Một cô nhóc yếu đuối, từng ngón tay nhỏ như đầu đũa, tự hồ bất cẩn một chút là có thể bẻ gãy. Anh hôn lên từng ngón tay cô, khoe mắt ửng đỏ. Cô sơ mơ màng mở mắt ra, ánh sáng mông lung làm mờ gương mặt người đàn ông. Cô lẩm bẩm: "Bác Thần." "Anh đấy." Lục Bất Thần dựa sát vào cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng thì thầm: "Ngồi đi, anh ở đây." Cô vùi mặt vào trong lòng anh, hít hà mùi hương thơm mát của anh. Cơn buồn ngủ lại ập tới. Lục Bất Thần theo đà ôm chặt lấy cô, rất lâu không chịu buông tay. Hôm nay cô sơ dậy rất sớm. Khi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Vẫn còn ở trong bệnh viện, Lục Bất Thần nằm dựa trên cạnh giường, vẫn mặc nguyên quần áo. Về sau nghe La Trì kể, cô xưa mới biết cả đêm Lục Bất Thần không chợp mắt mấy, mãi chạy đi chạy lại hai phòng bệnh. Cuối cùng chắc chắn Lục Bắc Tâm không sao mới yên tâm nằm ngủ, lòng bàn tay ấm áp. Sau khi cô tỉnh dậy mới phát hiện anh vẫn nắm chặt tay mình. Vì chiều nay phải về trường một chuyến nên hôm nay không phải vội tới bệnh viện. Sau khi Lục Bắc Thần tỉnh dậy, cô vội vàng cùng anh qua thăm Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm còn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt rõ ràng đã khá hơn, vết thương trên cổ tay đã được băng bó. La Trì nằm thẳng cẳng trên sofa, có lẽ vì quá mệt nên khi đẩy cửa đi vào, họ nghe thấy cả tiếng ngáy của anh ấy. Lục Bắc Thần thấy vậy, vừa định tát một cái cho anh ấy tỉnh dậy thì bị cố sư giữ lại. Cô nhỏ giọng nói: "Đằng nào cũng vẫn còn sớm, để anh ấy ngủ thêm một lát đi." "Anh đi kiếm chút đồ ăn sáng, nhưng mà..." Lục Bất Thần ngập ngừng. Cô hiểu ra, mỉm cười: "Không sao đâu, anh đi đi." "Không sao." Lục Bất Thần nhìn xuống cổ cô: "Hôm qua anh cũng nghĩ là sẽ không sao." Cố sư đẩy anh ra ngoài: "Còn có La Trì ở đây mà, em trai mà thực sự biến thành người sói, em sẽ đẩy La Trì ra làm bia đỡ đạn. Mau đi đi, đi đi, em đói rồi." Lục Bất Thần nghĩ cũng phải, có La Trì cũng tốt. Sau khi Lục Bất Thần đi khỏi, cố sư cẩn thận tiến lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Bất Thâm, cô lại ngâm ngập đau. Bác sĩ nói không sai, hôm nay cổ cô sưng lên dữ dội, tím bầm một mảng, chỉ cần chạm nhẹ là đau. Sau khi từ phòng bệnh đi ra, có mấy cô y tá cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó lại nhìn Lục Bất Thần, ánh mắt nghi ngờ khiến cô sơ muốn cười. Đây không phải bệnh viện của cô, cũng may nếu không chẳng ai biết sẽ bị đồn đại thành chuyện gì nữa. Sau đó Lục Bất Thần nghĩ ra một cách, anh cởi cà vạt, buộc thành khăn, buộc lên cổ cô. Sáng nay lúc soi gương, cô vẫn đẹp lắm, cứ khen anh ý tưởng bạo dạn mãi. Anh thì ôm chặt lấy cô từ phía sau, không nói gì, chỉ là ra sức ôm chặt. Cô cũng im lặng, yên lặng hưởng thụ cái ôm của anh. Tối qua mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn loáng thoáng nhớ rằng Lục Bất Thần đã ở bên cạnh cô, khi nhìn cô bằng đôi mắt hơi ửng đỏ. Hôm nay nhớ lại cảnh đó, cô hiểu rõ trong lòng tuyệt đối không phải những tia máu đỏ của đôi mắt. Thế nên trải qua được bao nhiêu không quan trọng, có thể khiến một người đàn ông đỏ mắt vì mình, cô cam lòng rồi. Tối qua La Trì cũng lăn lộn không ít, bây giờ ngủ như heo. Di động trong túi rung lên bần bật, cố sư sợ làm ổn tới họ bên ra ngoài nhận máy. Lạc Lăng xong nói chuyện cứ ấp a ấp úng: "Xem ra cậu không tìm tôi rồi." Cố sư chọn một khung cửa sổ, mở ra một khe nhỏ để gió thổi vào, làm dịu đi chiếc cổ bọc rát. Lăng xong ở đầu kia hắng giọng hỏi: "Cậu có biết tung tích của Lục Bắc Thâm không?" Cố sư sững người. Đầu kia nội nói: "Tôi gọi cho anh ấy rất nhiều cuộc mà anh ấy không nhận. Tìm chồng cậu hỏi thì lại không tiện lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ còn cách tìm cậu thôi." "Anh ấy..." Cố sư chần chừ giây lát, tình hình này liệu có nên để cho cậu ấy biết. Lăng xong sốt ruột thúc giục: "Cậu biết phải không? Mau nói đi chứ." "Lăng xong, cậu phải bình tĩnh đã." "Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Lúc trước khi không tìm thấy Lục Bắc Thần, cậu có bình tĩnh được không?" Lăng xong giận dữ. Một câu nói đã khiến cố sư á khẩu. Cô cũng không đồng thời hiểu ra, thì ra địa vị của Lục Bắc Thâm trong lòng Lăng Song lại quan trọng như thế nào. Chẳng trách bao nhiêu năm qua, Lăng Song bước lên từng bước cao,

Lục Bắc Tâm cậu... Cố Sư ngăn cản La Trì, thì thầm. Có lẽ anh ấy không biết thật. La Trì nghiến răng. Nói dối. Lục Bắc Tâm làm mặt vô tội. Tôi xin nói sự thật thôi. Ăn cơm đi đã. Lục Bắc Thần im lặng nãy giờ lên tiếng, nhìn nghiêng gương mặt anh không có chút biểu cảm, hệt như một tấm biển phẳng lặng, không biết anh đang suy nghĩ gì. La Trì kéo Lục Bắc Thần sang một bên, đè thấp giọng. Cậu nắm rất rõ ràng lời khai của em trai cậu là bằng chứng quan trọng. Nó đã nói rồi, nó không biết gì cả. Cậu tin sao? Lục Bắc Thần nhìn về phía La Trì, tỏ ra điềm đạm. Nó là em trai tôi nghĩ tôi hiểu nó hơn là cậu. Nhưng mà... Lời nói bị ngắt ngang bởi một cuộc điện thoại. Lục Bắc Thần xoay người, cùng Cố Sơ và Lục Bắc Thâm ăn sáng. La Trì phẫn nộ bắt máy, không chút hòa nhã. Nói đi. Cố Sơ nhận ra anh ấy đang giận dữ vô cùng, khẽ thở dài. Lục Bắc Thần chỉ im lặng, đánh mắt về phía La Trì, không nói năng gì. Anh cắt một miếng sandwich thì hun khói, đặt vào đĩa của Cố Sơ. Có lẽ là điện thoại từ cục gọi tới. Chỉ nghe thấy La Trì nghiêm giọng trả lời. Được, tôi biết rồi. Cúp máy, anh ấy quay sang nhìn Lục Bắc Thần, rồi nói thẳng. Phía Hà Nại xảy ra một chuyện. Vậy cậu có không mau đi giải quyết? Lục Bắc Thần lại không hề hỏi là chuyện gì. La Trì thất thanh. Tôi đi rồi, cậu phải làm sao? Lục Bắc Thần ngước mắt lên, không hiểu. Ý của tôi là tôi sẽ đợi đồng nghiệp giao ca tới đây trước. La Trì khéo léo giải thích. Thật ra suy nghĩ trực tiếp là Lục Bắc Thâm tỉnh lại rồi, nhưng không nói gì cả. Anh cần có mặt của người cục để thẩm vấn cho ra sự tình. Nhưng Lục Bắc Thần thể hiện rõ thái độ bao che, anh e là cậu ấy cũng không đành lòng. Lục Bắc Thần vừa như không hiểu ý của anh ấy, lạnh nhạt hỏi. Sao, cậu không gấp à? La Trì liếm liếm môi. Dĩ nhiên là anh gấp. Nhưng đáng chết, phải làm sao đây? Đồng nghiệp giao ca còn đang trên đường. Mà anh đợi bọn họ tới thật thì ít nhất cũng phải 20-30 phút nữa. Cố Sư nhạy bén, đứng bật dậy lau tay. Cảnh sát La, làm người tốt thì làm tới cùng. Đằng nào anh cũng có việc phải đi. Cho em quá giang. La Trì kinh ngạc nhìn cô. Chiều nay anh có việc, cũng phải quay về nhà thay quần áo gì đó. Cố Sư bước lên, để La Trì một cái. Đi thôi đừng nhìn nữa. La Trì cứ thế bị Cố Sơ nửa lôi kéo ra khỏi phòng bệnh. Lục Bắc Thần cũng nhanh chóng đi ra, gọi giật Cố Sơ. Cố Sơ ngoảnh ngược trở lại tới trước mặt anh. Em vất vả rồi. Anh không biết nên nói gì mới phải. Lúc này e là chỉ còn mình Cố Sơ đọc được những tâm sự của anh. Cô như một đóa hoa giải ngữ, còn anh rõ ràng biết qua sức của cô, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cố Sư tươi cười, ôm chặt lấy anh, thì thầm. Hứa với em, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được nổi nóng. Bác Thầm nhất định có điều khó nói, anh phải hỏi anh ấy tử tế. Anh phát hiện ra mắt em, ngày càng tinh rồi đấy. Thấy cô như vậy, anh càng thương yêu vô bờ bến. Cố Sư kể sát môi vào tay anh, ngọt ngào nói. Học anh đấy mà. Còn có bác sĩ y tá đi qua đi lại, anh không thể quá thân mật với cô. Anh xoa đầu cô, khẽ nói. Chiều ra khỏi nhà, nhớ thay bằng khăn quàng cổ. Cố Sơ chỉ vào chiếc cà vạt trên cổ. Không đẹp ạ. Lục Bắc Thần vừa như trách móc, vừa như cưng chiều. Bừa bãi. Cố Sơ mím môi cười. Vì La Trì. Lục Bắc Thần ngẩng đầu nhìn La Trì ở phía xa, cậu ấy cũng đang bực bội. Cố Sơ nói. Yên tâm đi, em sẽ động viên anh ấy giúp anh. Biết là anh không giỏi nói mấy lời dễ nghe đâu mà. Lục Bắc Thần nhìn cô, sự mãn nguyện đong đầy đáy mắt. Nói thật lòng, nếu không có Cố Sơ, anh thật sự không biết nên xử lý tình hình trước mắt thế nào. Cố Sơ thì thầm. Anh ấy à, bình thường thì IQ rất cao, mà cảm giác EQ cũng không thấp. Tại sao lại nói mềm mỏng mọi người khó thế? Rõ ràng là có ý tốt, lại không biết nói sao cho lọt tai người khác. Thế nên em mới càng cần em. Lục Bất Thần xoa đầu cô ấy như xoa đầu một đứa trẻ. Anh đích thực là không giỏi xã học, xã giao quan hệ với mọi người. Cố Sư cười tươi như hoa. Thế thì cứ giao cho em. Cứ như vậy, cô kéo La Trì rời đi. Lục Bất Thần đứng mãi bên hành lang cho tới khi bóng hai người họ khuất hẳn mới trở lại phòng bệnh.

sau này cậu ấy nhất định sẽ chơi chung với chúng ta. Mà mấy người đừng có bắt nạt cậu ấy đấy. Có người trêu đùa. Cố đại tiểu thư, kiểu giới thiệu này của cậu khiến người ta liên tưởng xa xôi đấy. Chuyển hứng thú sang con gái rồi à? Cậu bảo cậu chủ kiểu của chúng ta biết giấu mặt đi đâu. Một giây sau, cố sư đã hùa vào thành một đám với những người đó. Vẫn là Kiều Vân Tiêu cùng cô trải qua buổi tối náo nhiệt ấy. Anh hỏi cô. Cô nhóc, em có uống được rượu không? Cô lắc đầu. Kiều Vân Tiêu bèn cười, gọi cho cô không ít nước hoa quả rồi nói. Thích uống loại nào thì uống. Cô cảm thấy Kiều Vân Tiêu không giống với đám con nhà giàu kia. Trên người anh có thêm sự quý phái. Không giống như họ, cậy nhà mình có chút tiền là đi khắp nơi trêu ghẹo gái. Tối ấy có không ít những cô gái da rẻ như có thể vắt được ra nước tới bắt chuyện với anh. Đôi mắt anh chỉ dán vào Cố Sơ rồi nói với cô. Em là bạn của Tiểu Sơ, anh phải trông chừng em. Để mất em, Tiểu Sơ giết anh không chừng. Hồi đại học, có rất nhiều người đi nhờ xe của Kiều Vân Tiêu tới tận khi đi làm. Vì không còn tầng quan hệ là Cố Sơ, cô, Lăng Song và Kiều Vân Tiêu cũng chỉ thi thoảng liên lạc. Vì vậy, số lần Kiều Vân Tiêu tới nơi ở của cô được đếm bằng đầu ngón tay. Hôm nay, Kiều Vân Tiêu đường hoàng tới đây với danh nghĩa giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Sau khi công ty dọn nhà đi khỏi, anh bắt đầu bóc dần từng thùng một. Cô ái ngại nói với anh không cần làm vậy. Anh chỉ vào xương sườn của cô. Phải mất một thời gian nữa mới bình phục được. Lẽ nào khoảng thời gian này em định ngủ trên sofa? Tiêu Tiêu Tiêu cắn môi, chỉ còn biết nói cảm ơn. Kiều Vân Tiêu ngao ngán nhìn cô, nhưng cũng không nói gì thêm nhiều. Lấy từng thứ một trong thùng ra, rồi sắp xếp theo sự dặn dò của cô. Tiêu Tiêu Tiêu trở thành một người nhàn nhã, chỉ cần cử động cơ miệng là được. Kiều Vân Tiêu làm việc rất nhanh lẹ, chẳng mấy chốc mấy chiếc thùng đã trống rỗng. Trong phòng không có bật điều hòa, mở cửa sổ để thoáng mát bay bụi. Hôm nay Kiều Vân Tiêu ăn mặc rất thoải mái, quần bò áo phông. Lúc dọn đồ, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, chiếc áo cũng dính chặt vào ngực anh. Bận rộn xong, áo anh cũng vừa ướt vừa bẩn. Tiêu Tiêu rất áy náy, vội nói với anh. Anh vào tắm qua đi. Kiều Vân Tiêu tự nhìn lại quần áo của mình rồi nói. Thôi, ở chỗ em cũng không có quần áo thay thật. Đúng là không có. Tiêu Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ giao cho em, anh không cần lo. Kiều Vân Tiêu cũng nóng thật, người nhễ nhại mồ hôi, không dễ chịu gì. Anh không nghĩ gì nhiều, cởi ngay áo trước mặt cô. Bả vai rộng rãi, lồng ngực vạm vỡ. Đây chính là cơ thể khi mặc quần áo thì rất có form. Khi cởi quần áo sẽ đập vào mắt bạn những múi cơ bắp suôn thẳng và cuộn cuộn. Tiêu Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy đôi mắt như bị thiêu bỏng. Cô đỏ mặt, đón lấy quần áo của anh rồi quay người đi luôn. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy gò má ửng hồng của cô mới chợt nhận ra, phiền não vì sự tùy tiện của mình. Anh muốn xin lỗi nhưng lại sợ cô hiểu lầm rằng mình quá để ý. Nghĩ đi nghĩ lại, đành thôi. Anh quay người đi vào phòng tắm. Tiêu Tiêu Tiêu ôm quần áo của Kiều Vân Tiêu tới bên cạnh máy giặt, hít sâu mấy cái mới có thể ổn định lại cõi lòng đang trào dâng. Nhưng trong đầu vẫn là hình ảnh Kiều Vân Tiêu ở trần, không sao xua tan đi được. Cô lắc đầu thật mạnh, cắn răng tự nhắc bản thân. Tiêu Tiêu Tiêu, mày là người phụ nữ đã ly hôn, đừng có tự mình đa tình nữa. Trước đây mày đã không xứng với anh ấy, sau này mày cũng không xứng với anh ấy đâu. Trên đời này luôn có một vài người như vậy, chỉ có thể đứng ngắm từ xa, không thể lại gần chơi đùa. Cô và những người ấy ở hai thế giới khác nhau. Dù cô không muốn thừa nhận đến mức nào thì cô và Kiều Vân Tiêu vẫn chưa từng ở cùng một thế giới. Phải, nghĩ thoáng ra là được. Cô nhanh chóng vo tròn quần áo rồi để vào trong máy. Chiếc máy điên cuồng quay, giống như trái tim của cô, nó cũng đang đung đưa, không thể nằm yên. Khi Kiều Vân Tiêu tắm rửa xong đi ra, Tiêu Tiêu đã cầm máy sấy tóc, sấy khô bộ quần áo đó. Thấy vậy anh vội bước lên, giơ tay ra. Để anh. Không cần đâu, quần áo của anh cũng là vải mỏng, sẽ nhanh khô thôi. Tiêu Tiêu Tiêu kiên trì sấy khô giúp anh. Lúc nói cũng không dám quay sang nhìn anh, vì anh vẫn ở trần. Kiều Vân Tiêu cũng có chút ngượng ngập, nhưng cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích. À, anh chỉ có thể ra ngoài trong dáng vẻ này. Tiêu Tiêu Tiêu không ngờ anh lại giải thích, ngẩn ra giây lát rồi phì cười. Kiểu Huân Tiêu thấy cô cười, khóe môi cũng chợt cong lên. Anh nhận tiền, lấy lại chiếc máy sấy trong tay cô. Để anh làm cho. Cô cũng không rảnh nữa. Quần áo khô rất nhanh, Kiều Vân Tiêu lại mặc vào. Tiêu Tiêu Tiếu lục tủ tìm một gói trà. Hôm nay bận rộn, trong nhà cũng không có hoa quả gì. Anh uống tạm chút trà nhé. Kiều Vân Tiêu cũng không để ý, chỉ mỉm cười. Được. Lúc Tiêu Tiêu đi pha trà, anh đứng dậy ngắm những bức ảnh ở trên tường. Bức tường trong phòng khách treo đầy khung ảnh, có ảnh gia đình, có ảnh hồi học sinh, có cả ảnh hồi thực tập. Ngược lại, cô bây giờ hầu như không chụp ảnh. Khi cô ra ngoài, anh hỏi. Hai năm gần đây em không có thời gian chụp ảnh à? Làm ngành bọn em thực sự bận rộn đến thế sao? Tiêu Tiêu liếc nhìn lên bức tường đầy ảnh, rồi cúi đầu rót trà, rất lâu sau mới khẽ đáp. Không phải vậy. Kiều Vân Tiêu nhìn cô không hiểu. Em không còn thích chụp ảnh nữa. Anh đi tới bên ghế, ngồi đối diện với cô. Những cô gái xinh đẹp chẳng phải đều rất thích chụp ảnh sao? Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Tiếu tắt lịm, cô gượng gạo trả lời. Đâu phải anh chưa từng nhìn thấy em của trước kia. Kiều Vân Tiêu biết mình lại nói sai, tự mắng mình một câu. Thấy sắc mặt cô ảm đạm, anh nhất thời cũng không biết nên nói gì. Vẫn là Tiêu Tiếu lên tiếng. Nhưng bây giờ em không thích chụp ảnh nữa, cứ cảm thấy gương mặt này không phải là của mình. Câu giải thích này đã quá đủ. Kiều Vân Tiêu chậm chậm thưởng thức trà, nhẹ nhàng hỏi. Em muốn nghe lời thật lòng chứ? Tiêu Tiếu ngước mắt lên. Trước đây đúng là em mập, nhưng Tiêu Tiếu à, rảnh rỗi em có thể ngắm lại những bức ảnh của mình ngày xưa. Em cười rất ngọt ngào, rất dễ thương. Bây giờ em đẹp rồi, nhưng nụ cười đã biến mất. Tiêu Tiếu ôm tách trà trong tay, rất lâu sau mới nói. Có lúc em oán trách ông trời, sao lại đối xử với em như vậy? Em chẳng qua cũng chỉ muốn trở nên xinh đẹp như những cô gái khác thôi. Vì sao phải hứng trải những chuyện đó? Em thường nghĩ mãi không hiểu, lẽ nào em trở nên xinh đẹp là sai? Về sau em mới hiểu, thật ra mọi cảnh ngộ đều là sự lựa chọn bắt đầu của mình. Giống như Cố Sơ, dù cố hối hận khi xưa đã bỏ Lục Bắc Thần, thì cũng phải đập vỡ răng, nuốt xuống bụng. Giống như cậu ấy nói, đó là sự lựa chọn của cậu ấy, dù hối hận cũng phải một mình chịu đựng. Em còn có rất nhiều thời gian. Kiều Vân Tiêu an ủi. Mọi thứ vẫn còn kịp. Tiêu Tiêu Tiêu lắc đầu. Kịp gì chứ? Tình yêu ư? Không, tình yêu đã cách em quá xa rồi. Em phải nắm bắt chút thực tế mới được. Ví dụ như? Ví dụ như công việc. Tiêu Tiêu Tiêu hít sâu. Yên tâm đi, em đã qua cái tuổi đau đớn thương tâm rồi. Ông trời bắt em trải qua vô vàn những chuyện ấy. Có lẽ muốn em hiểu ra con người rồi cũng phải có một mình đối mặt. Sống là không dễ dàng, đến một mình, đi cũng một mình, chẳng ai cần vai phụ cho ai. Kiều Vân Thiêu có những lý lẽ cô hiểu hết. Hơn nữa anh cũng biết cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ vậy anh cũng an lòng. Có lẽ thứ cô thần hoàn toàn không phải là những lời động viên. Em có muốn quay về bệnh viện đó để làm việc? Sao lại không? Tiêu Tiêu Tiếu hỏi ngược lại. Kiều Vân Tiêu khoanh hai tay trước ngực. Anh không hiểu con người Cố Khải Mân, nhưng qua những việc hắn làm với em thì hắn chẳng phải loại người lương thiện gì. Lần này hắn chịu thiệt lớn, em quay về không sợ bị hắn gây khó dễ ư? Tiêu Tiêu Tiếu trầm mặc, ngước mắt nhìn anh. Em không sợ. Anh ta muốn gây dễ khó dễ cho em, cứ thử xem. Anh nghĩ hắn cũng không dám. Dù sao thì em cũng biết chuyện của Thiên Thiên là con riêng của hắn. Em nắm thóp hắn, hắn còn muốn nữa sao? Kiều Vân Tiêu phân tích, suy nghĩ, rồi lắc đầu. Không được, đề phòng vạn nhất, anh phải nghĩ cách đuổi hắn đi. Không cần đâu, như anh nói đó, em đã nắm được điểm yếu của anh ta. Cá là anh ta cũng không dám làm gì. Đuổi anh ta đi thì quá nghiêm trọng, anh can dự vào sẽ bị người ta nói ra nói vào. Em cảm thấy anh sợ mấy tin rèm va đó sao? Kiều Vân Tiêu cười. Tiêu Tiêu Tiêu cụp mắt xuống. Nhưng em sợ. Người khác thích nói gì thì nói, cùng lắm thì em không làm nữa. Anh nuôi em. Kiều Vân Tiêu đập bàn. Tiêu Tiêu Tiêu ngây người nhìn anh, rõ ràng đã hết hồn vì câu nói của anh. Lần này Kiều Vân Tiêu không ngượng ngập, nghiêm túc nhìn cô. Anh nói thật đấy. Rất lâu, Tiểu Tiểu Tiểu không nói gì cả. Cô nhìn anh mãi, rồi từ từ quay đi, đứng dậy. Đi thôi, em mời anh ăn cơm. Tiểu Tiểu. Nhưng Tiểu Tiểu Tiểu không còn nghe anh nói nữa, quay ngay về phòng thay quần áo. Sau khi đưa Cố Sơ và La Chỉ đi, Lục Bất Thần quay ngược trở về phòng. Lục Bắc Thâm vẫn chậm rãi hắn, trở thành một người Mỹ nam tử yên ắng như xưa. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại, kéo ghế ngồi xuống, giơ tay xem giờ rồi nói. Còn 20 phút nữa là người của cục công an sẽ tới. Bắc Thâm, lẽ nào em không định nói gì đó với anh sao? Chương 471. Nỗi sợ hãi của Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt ngập tràn vẻ vô tội. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói. Anh, hãy anh ăn thêm chút gì đó đi. Anh học ý hiểu rõ mà, khi đói người ta dễ bị kích động. Em tưởng tâm trạng quanh vấn đề à? Lục Bất Thần đưa tay tới, với lấy bao thuốc lá, La Chỉ vừa đặt trên tủ đầu giường, nhau mắt nhìn nó. Hoặc là em muốn nói, anh đang nghi thần nghi quỷ. Lục Bất Thâm nhún vai. Thực tế là đích thực em đang nghĩ anh gài em. Anh là anh trai của em, chuyện của em chính là chuyện của anh. Lục Bất Thần nghiêm mặt, gương mặt trở nên hà khắc vài phần. Ngay cả Cố Sơ cũng nhận ra em đang nói dối. Em tưởng em giấu được La Chỉ sao? Lục Bất Thâm buông đũa xuống. Em cho rằng Cố Sơ thông minh hơn La Chỉ. Em tưởng kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự của La Chỉ bao năm nay là giả sao? Lục Bất Thần khẽ quát. Cậu ấy chỉ ngại thể diện của anh, không vạch trần em ngay tại đó mà thôi. Hà Nại vẫn còn ở trong tay cậu ấy. Chẳng qua là cậu ấy định cậy miệng của Hà Nại trước, rồi tới thẩm vấn em sau. Đây là chút tình cảm cuối cùng cậu ấy giữ lại cho hai chúng ta rồi. Lục Bất Thâm thấy anh không vui, cũng không nói gì thêm nhiều nữa. Chuyện loại thuốc đó rốt cuộc là sao? Lục Bất Thần châm thuốc. Lục Bất Thâm cúi gằm, trông như một con nai vô tội. Cùng một gương mặt ấy, khi đặt trên người Lục Bất Thần, lại toát ra vẻ uy quyền không thể xâm phạm. Cậu mím môi, hai tay vô thức cuộn chặt lại, giống như có điều gì đó khó nói. Lục Bất Thần nhìn rõ, anh hỏi thẳng. Có người ép em uống loại thuốc đó. Lục Bất Thần há hốc miệng, cau mày. Hà Nại. Lục Bất Thần nhả ra khói thuốc. Cùng tức là Vu Linh mà em nói. Lục Bắc Thâm biết không giấu được anh nữa, bèn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chuyện Vũ Linh thật ra em không biết rõ, chỉ sau khi em uống loại thuốc đó sẽ xuất hiện một số hình ảnh rất thật, có lúc thật tới nỗi hoàn toàn không phân biệt được thật giả, hầu như tương đồng với bốn nạn nhân kia. Nói về loại thuốc đó đi. Lục Bắc Thâm biết chỉ cần nó chịu mở miệng thì chuyện này sẽ không giấu được nữa. Lục Bắc Thâm yên lặng dọn bữa sáng qua một bên, co người vào đầu giường. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng. Anh, thật ra năm xưa bố nhốt em là có nguyên nhân. Anh biết, em đã từng kể rồi. Chỉ là một phần thôi. Lục Bắc Thâm liếm môi. Lúc đó em sợ anh lo lắng nên không nói sự thật. Thực tế là sau khi tới nhà họ Lục, trạng thái tinh thần của em rất tệ. Kỳ thực, lần phóng hỏa đó chính là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Về sau bố đã nhốt em lại, nhốt rất lâu, không phải vì trừng phạt em, vậy mình muốn chữa bệnh cho em. Khoảng thời gian đó tình hình của em ngày càng tệ, đã đạt tới mức không thể kiểm soát rồi. Sao có thể như vậy? Lục Bắc Thần hoàn toàn không ngờ. Anh chỉ cho rằng năm thưa Bắc Thâm phản nghịch vì sự bất mãn trong nội tâm, nên nó mới chống cử, mới ương bướng, đến nỗi không cẩn thận phạm phải tội lớn. Là vì mẹ của chúng ta. Lục Bắc Thâm chống cẳng lên đầu gối, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Em đã di truyền căn bệnh đó. Lục Bắc Thần sửng sốt. Sau đó Di Tần cũng từng lượt tới thăm em nhiều lần, tìm cho em không ít chuyên gia, nhưng đều vô ích. Lục Bắc Thâm đau khổ. Khoảng thời gian đó em phiền muộn tới mức muốn giết người. Có một lần còn làm Di Tần bị thương. Lục Bắc Thần nghe mà đáy lòng lạnh toát. Chứng bệnh giống với mẹ, sau này anh phải thường xuyên túc trực trông mẹ, nếu không một khi bà điên lên sẽ rất đáng sợ. Về sau thì sao? Bả vai Lục Bắc Thâm run lên. Lục Bắc Thần tỉ mỉ quan sát, trái tim run lên. Hà Nại xuất hiện. Vâng.